Âm Dương Tân Nương, chương 53, 53, đánh nhau với dược sư phụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi và Tô Nhi sau khi giải xong nếp và chu sa quanh mộ, liền nhanh chóng xoay người rời đi. Nhưng chưa bước ra khỏi khu mộ thì tiếng to như đang làm nổ thứ gì đó. Tôi giật mình ngước nhìn lại. Đập vào tầm mắt tôi lúc này là hình ảnh một người đàn ông mặt mày be bét máu. Máu đỏ từ trong hốc mắt chảy ra. Hai bên miệng mọc đầy răng nanh. Mặt mày biến dạng đến không thể nhận ra nữa. Tô Nhi sợ hãi hét toáng lên. Lùi lại sau lưng tôi. Sở Lăng, đó là thứ gì? Tôi không trực tiếp trả lời Tô Nhi, mà chỉ lặng lẽ quan sát người trước mặt. Thoạt nhìn có thể đoán ra ông ta là từ hướng mộ của dược sư phụ đi tới. Với hình hài như vậy mà vẫn còn sống được thì chắc chắn không phải người. Nhưng dưới ánh sáng của mặt trời lại không sợ hãi thì cũng không xác định được có phải là ma hay không. Người trước mặt chúng tôi lại tiếp tục tiến đến phía này. Những bước chân nặng nề của ông ta cho dù là nhìn cũng thấy rõ sự bất tiện ấy. Trái ngược với việc đó, ông ta di chuyển rất nhanh. Thoáng cái đã đi gần sát chúng tôi. Tô Nhi sợ hãi. Giọng nói run run từng hồi. Ông ta có âm khí. Dương khí trong người đã tận. Sở Lăng, chúng ta đi mau. Tô Nhi kéo vào tôi hướng về phía trước chạy đi. Rất nhanh ông ta đã chắn ngang mặt chúng tôi. Ông ta một tay đỡ nhấc bỗng tôi lên giữa không trung. Khí trời ngày càng âm u, vốn dĩ là đang giữa trưa. Nhưng giờ phút này lại âm u như nửa đêm vậy. Tôi liên tục vùng vẫy. Nhưng càng cố thì bàn tay máu me đó lại càng ghì chặt hơn. Tô Nhi đá mạnh vào chân ông ta. Ông ta không chút đau đớn vẫn thản nhiên siết chặt tôi. Ánh mắt của tôi dần trở nên mờ ảo. Bỗng nhiên dư quang lóe lên, trên cánh tay ông ta xuất hiện một vết thương. Miệng của vết thương rất rộng. Trong đó vậy mà lại mọc ra hai hàm răng sắt nhọn. Ruồi, mũi bay qua đều không thoát khỏi vết thương đó. Sau khi nó nuốt chửng những con vật kia, nó vẫn ngọ nguậy cái miệng hướng về phía tôi như muốn ăn thịt. Tôi ho khan vài tiếng. Cơ thể dần mất đi ý thức. Chỉ nghe bên tai có tiếng hét lớn. Thả anh ấy ra. Đó là giọng nói của Tô Nhi. Vừa hét xong, Tô Nhi lại tự ý khai mắt âm dương. Với đạo hạnh bây giờ của cô ấy, tự tiện mở mắt âm dương chỉ tổ làm hại bản thân mà thôi. Ánh sáng từ mắt âm dương phát ra, chiếu thẳng trên tay ông ta. Chỉ nghe xèo một phát, bàn tay ấy đã buông ra khỏi cổ của tôi. Tôi cứ như vậy bị thả xuống đất như một bao cát. Tôi ho khan vài tiếng. Sau đó nhanh chóng hướng mắt về phía Tô Nhi. Tên ác ma bị ánh sáng làm cho chói mắt, trực tiếp dùng bàn tay to lớn của mình hất vương Tô Nhi ra chỗ khác. Mắt âm dương cũng biến mất. Tôi từ xa nhìn về hướng Tô Nhi, không kịp làm gì chỉ biết hét lớn. Chạy đi. Vừa dứt lời, ông ta lại vươn cao móng vuốt sắt nhọn trong tay dự định kết liễu Tô Nhi. Bàn tay vừa chạm Tô Nhi liền nhanh chóng lăn sang chỗ khác. Kịp thời tránh né, tôi chỉ biết thở phào một cái. Mồ hôi trong người đổ ra nườm nượp. Tô Nhi cắn vào ngón tay dự định lấy máu khai mắt âm dương. Tôi ở phía bên này cũng lấy từ trong túi ra. Kim đoạn chỉ, vù, một tiếng tôi đã giữ chân của ông ta bằng mảnh lưới làm bằng kim đoạn chỉ. Ông ta không thể di chuyển về phía trước, liền liên tục hét lớn. Tôi nghiêng người sát xuống mặt đất, dùng sức của hai chân trụ lại sức mạnh trước của ông ta. Ác ma trước mặt như thể bùng nổ sức mạnh, trực tiếp kéo lê tôi trên mặt đất. Cũng may tôi kịp thời bám vào một thân cây mới ngăn cản được sức mạnh đó. Tô Nhi lấy gạo nếp hất mạnh về phía ông ta, nhưng vẫn không có phản ứng gì khác. Tôi cảm nhận bản thân không trụ lại được bao lâu, liền cố gắng hét lớn. Tô Nhi, chạy đi, để anh giữ chân. Tô Nhi vẫn kiên cường trả lời, có chết thì cùng chết. Ông ta không muốn dây dưa với chúng tôi nữa, liền tự mình chặt đứt cánh tay có hàm răng sắt nhọn. Sau đó chỉ định nó giải quyết tôi. Chỉ thấy hàm răng sắt nhọn dính chặt vào tay như thể mọc cánh bay về phía tôi. Tôi ưỡn người lộn nhào một phát, đá văng cánh tay kia. Sau đó lại thu người về vị trí cũ giữ chặt bước tiến của ông ta. Tô Nhi ở phía trước rút ra kiếm gỗ đáo. Thân thủ rất nhanh liên tục chém về phía người đàn ông. Một nhát, hai nhát, những đến gần 20 nhát chém nhưng đều bị ông ta né kịp. Nhát chém thứ 21 đã bị giữ chặt. Ông ta cầm lấy cánh tay của Tô Nhi. Sau đó chiếm lấy kiếm gỗ đào trong tay. Chưa kịp để ý gì thêm thì cánh tay lúc nãy lại biến to hơn. Nó ban đầu cắn lấy chân của tôi. May là tôi kịp thời né tránh. Sau đó lại liên tục tấn công tôi. Trong lúc không để ý tôi đã bị nó cào một vết vào chân. Tôi đau đớn rút chân về. Căn bản không thể nào giữ chặt lưới kim đoạn chỉ. Lúc này ông ta không còn thứ gì cản trở liền chộp lấy Tô Nhi hất tung lên cao. Sau đó lại dùng kiếm gỗ đào với ý định sẽ di ba tê chết Tô Nhi. Tôi sợ hãi hét lớn. Đừng. Sau tiếng hét đó, tôi đã mạnh chân đạp bay cánh tay kia. Một tay còn lại dùng lưới kim đoạn chỉ phóng về hướng ác ma. Nhưng làm sao tôi ngăn kịp tốc độ rơi xuống của Tô Nhi. Tôi sợ hãi như chết đứng không biết làm gì. Thì bỗng nhiên một đoạn bạch quang bay đến. Đánh rơi thanh kiếm trong tay ông ta. Một bóng đen thân thủ rất nhanh đã chộp lấy cơ thể đang rơi xuống của Tô Nhi. Tôi lúc này mới hoàn hồn nhìn kỹ. Hóa ra người ra tay giúp chúng tôi lần này là lão mù. Không người mắt của lão tuy không thấy nhưng thân thủ vẫn còn rất nhạy bén. Tên ác ma từ nãy tới giờ chỉ biết rầm rầm rờ. Giờ phút này khi gặp lão mù lại cất tiếng nói. Giọng nói khàn đặc như từ vô thủy địa ngục vang lên vậy. Người cùng tên thầy Pháp kia ra tay trấn giữ mộ phần của ta. Giờ còn muốn phá đám chuyện tốt của ta. Giờ xuất hiện chính là muốn nạp mạng mà. Lão mù phun một ngụm nước bọt xuống đất. Hừ lạnh một tiếng. Ta khinh, với ngươi mà cũng muốn lấy mạng của ta. Phải tu thêm mấy kiếp nữa mới đặng. Nói rồi lão mù rút ra một thanh kiếm màu trắng sáng chói. Thanh kiếm ấy không nhiễm một chút bụi trần. Mà khi nhìn thấy tà ma nó lại càng phát sáng hơn. Lão mù ấn kết hết tay. Miệng liên tục niệm. Đại đạo càn khôn. Thanh định thần kiếm đi. Thanh kiếm sau khi nghe chú liền bay về phía dược sư phụ. Sở dĩ tôi gọi ông ta là dược sư phụ bởi vì câu nói lúc nãy đã khẳng định rõ thân phận của ông ta. Mà dược sư phụ cũng không chịu thua. Rất nhanh đã né được vài đường đạo kiếm của lão mù. Cánh tay được cắt ra lúc nãy cũng tự thân nhập thể. Tôi đỡ Tô Nhi đứng dậy. Lùi ra phía sau vài bước. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ được lão mù giải quyết ổn thỏa. Nào ngờ từ phía xa xa cánh rừng. Theo tới hét của dược sư phụ có đến vài chục hình nhân giấy kéo đến. Tôi và Tô Nhi đã giao đấu với dược sư phụ đến sức cùng lực kiệt. Giờ đối phó với đám hình nhân này cũng không phải là một chuyện dễ. Có thể thấy dẫn đầu là hình nhân giấy màu đen trong vô cùng oai dũng. Chỉ cho nháy mắt chúng ta bao quay chúng tôi. Tô Nhi dáng gượng đứng dậy. Còn tôi cầm theo kiếm gỗ đào chuẩn bị chiến đấu. Nhưng nào ngờ đã bị bọn chúng vung tay hất bay xuống đất. Tôi kịp thời lấy thân mình ôm chặt lấy Tô Nhi. Hai chúng tôi lăn lộn vài vòng trên đất. Lúc này dưới đất bỗng lộ ra hình vẽ. Mà khi nhìn kỹ lại tôi mới phát hiện đó là trận pháp càn khôn. Tôi nhớ ra chiếc gương bát quái mà mình luôn mang theo. Liền đặt nó vào giữa trận đồ. Ánh mặt trời duy nhất chiếu thẳng vào gương tạo ta kết giới. Bao trùm lấy tôi và Tô Nhi. Bọn hình nhân không biết gì. Liền tiến đến chạm vào. Đồng loạt đều bị đốt cháy không còn mảnh vụn. Cách trương.